Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, bàn về vô sỉ. Ai dám nhận đệ nhất? Cái này Hỏa Vân Đảo trên trời. Một đám tiên nhân tu giả nghe Trần Trường Thanh hô to câu nói kia, cũng là dở khóc dở cười, muốn so hèn hạ vô sỉ. Cái này ngọc môn giới có thể có người so hơn được với ngươi sao? Ngươi hảo ý nghĩ mắng người ta. Bị Trần Trường Thanh như vậy một pha trộn, Lan Nhược Quốc cùng cái kia La Sát Quốc tự nhiên không cách nào liên hợp lại. Thế cục lần nữa lâm vào quỷ dị bình tĩnh bên trong. Đối Trần Trường Thanh mà nói, kết quả như vậy là tốt nhất, bởi vì bọn hắn Dương Cảnh Quốc không có chỗ tốt khác. Chính là phát dục càng lâu thì sẽ càng mạnh. Hiện tại bố trí tại Nguyên Lai Mân Quốc động phủ bên ngoài đủ loại trận pháp, đủ loại thực vật, ngay cả Trần Trường Thanh đều không biết có bao nhiêu linh dược phù chú, nhiều không kể xiết. Trần Trường Thanh trong bóng tối cho Tống Kinh Niên truyền lời, để cho hắn chuẩn bị một chút phù chú mang cho mình đền bù một chút phía trước hao tổn. Rốt cục lại qua một ngày, Hỏa Vân Thanh có chút kỳ quái, vì sao Lan Nhược Quốc còn không phái người đi liên hợp hai nhà thế lực đây? Cái kia Thanh Trúc công tử sẽ không buông tha cho rồi a hát. Tại Hỏa Vân Thanh suy nghĩ bên trong, hiện tại Lan Nhược Quốc lựa chọn tốt nhất chính là liên hợp La Sát Quốc hoặc là Mân Quốc, sau đó đối thừa lại một nước xuất thủ. Về sau liên thủ tiếp tấn công Dương Cảnh Quốc, tại đánh bại Dương Cảnh Quốc về sau, hai người bọn họ liền liên hợp tử thủ, thì có cơ hội cầm tới đệ nhất đệ nhị. Thế nhưng là, đi qua lâu như vậy rồi, lại không liên hợp lại, bọn họ là muốn nháo thế nào? Hỏa Vân Thanh không biết là, tất cả những thứ này đều bởi vì có một cái gậy quấy phân heo từ đó cản trở. Tại hôm qua giả mạo xong Địch Thiên Phong về sau, Trần Trường Thanh lại biến thành một tên Mân Quốc đệ tử bộ dáng. Hắn tại bài đêm trong chiến đấu đả thương qua một tên Mân Quốc đệ tử, hơn nữa giấu đi hắn điểm thứ nhất máu tươi. Thông qua điểm ấy máu tươi, Trần Trường Thanh có thể dễ dàng trở thành ngoại hình của hắn tướng mạo. Hắn không biết người này tính danh, càng không biết công pháp hắn tu luyện, cũng không có khả năng biết rõ chiêu thức của hắn thuật pháp. Nhưng là những cái này đều không trọng yếu, hắn chỉ cần đến Lan Nhược Quốc một bên kia kêu gào mấy tiếng là có thể. Lan Nhược Quốc đám người, các ngươi cố gắng nghe, hôm nay các ngươi may mắn có thể nhận Long Khải đại sư chỉ mời, cùng Mân Quốc hợp tác, cộng đồng kháng địch. Trần Trường Thanh bay đến trước trận, cao giọng hô một câu, thấy không có người xuất hiện, liền diễn xuất vũ nhục vài câu, dẫn tới cái kia Thanh Trúc công tử hiện thân đánh hắn một trường. Trở về cùng Long Khải nói, ta Thanh Trúc tuyệt đối sẽ không hợp tác với hắn. Trần Trường Thanh chạy trối chết, đáng tiếc chính là hắn không lấy được cái kia Thanh Trúc công tử hoặc là hắn Lan Nhược Quốc tu giả vật, bằng không thì có thể lại đi Mân Quốc hố một đợt. Tóm lại, Lan Nhược Quốc ba đại thế lực có thể liên thủ cơ hội ít càng thêm ít. Trần Trường Thanh giấu ở tiến về Lan Nhược Quốc đường phải đi qua bên trên. Nếu là hai phe còn lại thế lực muốn tiến về Lan Nhược Quốc, hắn liền phải nghĩ biện pháp để Mân Quốc cùng La Sát Quốc người gặp mặt, sau đó đánh lớn một trận. Tóm lại, có hắn ở nơi này, ba cái thế lực cũng đừng nghĩ có hảo hảo ngồi xuống nói chuyện phiếm một ngày. Giờ này khắc này, Trần Trường Thanh y nguyên ẩn tàng ở dưới lòng đất. Hắn một bên chú ý đến chung quanh tình huống, một bên cùng Trần Tử Nghênh đang tán gẫu. Ca, ta giúp người hỏi thư sinh sư phó. Thư sinh sư phụ nói, cái kia Thiên Hỏa Đảo người đều giỏi dùng hỏa pháp, nhất là khắc chế Lan Nhược Quốc thuật pháp. Hơn nữa, Thiên Hỏa Đảo thuật pháp có thể đốt không khí, trực tiếp tạo thành linh bảo. Đúng rồi, thư sinh sư phụ còn nói, Trần Trường Thanh từng cái nhớ kỹ, sau đó để Nghênh Nhi giúp mình tiếp tục hỏi những quốc gia khác ưu khuyết chỗ. Những chuyện này cũng không tính là Ngọc Môn phái bí mật, cho nên Trần Tử Nghênh cũng có thể cáo chi Trần Trường Thanh. Ca, ngươi để cho ta giúp ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ngươi có cho hay không điểm ban thưởng a? Trần Tử Nghênh ủy khuất hỏi. Trần Trường Thanh cười nói, được, lần này ta mua thêm một chút đồ ăn vặt bánh ngọt cho ngươi. Trần Tử Nghênh, ca, ta 16 tuổi rồi, ta đã không phải là tiểu nữ hài rồi, quần áo muốn không? Trần Tử Nghênh, muốn. Trần Tử Nghênh, đồ ăn vặt ngươi mua cũng mua rồi, ta cũng muốn rồi a hát, thật là thơm a, thật muốn gặp muội muội a, lâu như vậy rồi đều không biết ta có thể hay không nhận ra ngươi đã đến. Trần Trường Thanh cố ý nói ra, cũng không biết muội muội cao biết bao nhiêu. Trần Tử Nghênh cười hắc hắc, đến lúc đó ngươi cũng biết rồi. Hừ, ta liền không nói cho ngươi. Ân, Trần Trường Thanh bỗng nhiên chú ý tới, ở Hỏa Vân đảo trung tâm núi lửa trong lòng đất một chút quái dị động tĩnh. Hắn thi triển độn thuật nhanh chóng tới gần, phát hiện Hỏa Vân đảo núi lửa thế mà ẩn ẩn có bùng nổ dấu hiệu. Hỏa thuộc tính linh lực càng không ngừng phun trào. Đây là chuyện gì xảy ra? Không chỉ là Trần Trường Thanh bị giật nảy mình, trên đảo những người khác bị cái này biến dị sở kinh động. Tình huống như thế nào? Ở Hỏa Vân đảo không trung, những tu giả kia cùng tiên nhân đều nhao nhao cảm nhận được thiên địa này biến hóa. Thậm chí có mấy cái thiên hỏa đảo cao thủ đều bay ra, dự định xuất thủ áp chế cái kia hỏa sơn bộc phát. Ai biết, cái kia Vọng Viễn Đế Sư lại cười nhạt một tiếng. Bất quá là một đầu bán tiên cự long mà thôi, Long Khải hắn có thể thu phục xuống tới. Mọi người nhìn về phía Vọng Viễn Đế Sư, nhất là thiên hỏa đảo một đám tu giả cùng tiên nhân càng là khuôn mặt kinh ngạc. Hỏa Vân Long Mạch là ẩn tàng ở dưới Hỏa Vân đảo một đầu bán tiên cự long. Đầu kia bán tiên cự long vì tránh né thiên kiếp, vẫn giấu kín ở nơi này Hỏa Vân đảo dưới nền đất ngủ say. Đã có hơn mấy trăm năm, không nghĩ tới thế mà lại ở một ngày này bị tỉnh lại. Hơn nữa, dựa theo Vọng Viễn Đế Sư thuyết pháp, hiện tại cái kia Long Khải lại muốn thu phục đầu này bán tiên cự long. Đây không phải nhóm lửa tự thiêu sao? Trần Trường Thanh tới gần núi lửa phụ cận, liền nghe được một tiếng long ngâm truyền đến. Hắn tâm thần rung động, không khỏi dừng lại động tác. Không thể lại tới gần. Trần Trường Thanh nhanh chóng thối lui. Nghênh Nhi, trước không hàn huyên với ngươi, ta bên này muốn đánh nhau, cần giúp một tay không? Trần Tử Nghênh hỏi. Trần Trường Thanh, không cần không cần, ta có thể giải quyết. Kết thúc nói chuyện phiếm, Trần Trường Thanh trong lòng không khỏi tự giễu một câu. Có thể làm được cái rắm. Hắn đối Tống Kinh Niên truyền âm. Tống huynh, vô luận bên ngoài xảy ra chuyện gì, thủ vững trận pháp, không nên đi ra ngoài mạo hiểm. Tống Kinh Niên, đến cùng chuyện gì? Trần Trường Thanh nhíu mày nói ra. Ta cũng không biết, bất quá Hỏa Vân đảo trung ương cái kia núi lửa tựa hồ sắp bộc phát. Ta nghe đến một tiếng long ngâm, cũng không biết cái kia Long Khải đang làm cái gì đồ vật. Giờ này khắc này, Long Khải hấp thu ba cái dung nham ma xà thực lực, sau đó nhảy vào nham tương bên trong, tỉnh lại cái kia bán tiên cự long. Lúc trước mấy ngày nay, Long Khải một mực dung nham bên trong đoán thể, càng không ngừng tăng lên mình hỏa thuộc tính năng lực chống cự. Đồng thời hắn càng không ngừng hấp thu dung nham ma xà lực lượng. Trên người hắn có một linh bảo, có thể trực tiếp tiêu diệt sủng thú. Hấp thu sủng thú lực lượng tăng lên mình. Lúc trước hắn thu phục một cái dung nham ma xà lãnh chúa, hắn lợi dụng lãnh chúa càng không ngừng đem giấu ở khắp nơi cho phép dung nham ma xà đều hấp thu tới. Sau đó một đầu hấp thu dung nham ma xà lực lượng. Hiện tại hắn khoảng cách địa tiên chỉ có kém một đường. Trở ngại lúc này là tại thi đấu, có thiên đạo áp chế, không có dẫn tới thiên lôi. Bất quá lấy hắn tình huống trước mắt, chỉ sợ chờ thi đấu kết thúc về sau, thiên lôi liền sẽ rơi xuống. Mặc dù cái này Long Khải không phải địa tiên, nhưng là dựa vào cái kia linh bảo trợ giúp, sửng sốt đem thực lực của mình chồng đi lên, cùng dung nham dưới đất cự long quấn quýt lấy nhau. Cự long bào hao, dung nham quay cuồng, không bao lâu, hỏa nguyên tố tăng trưởng đạt đến cực hạn. Một tiếng ầm vang, một đạo màu đỏ cam phóng lên tận trời, nham tương bắn ra bốn phía. Trần Trường Thanh rõ ràng có thể cảm giác được cái kia bành bái hỏa nguyên làm kích thích không khí. Bốn phía, Trần Trường Thanh sắc mặt nghiêm túc, biến hóa này ngược lại là lúc trước hắn không có dự liệu đến. Ai có thể nghĩ tới nơi này hỏa vân đảo bên trên thế mà đang ngủ say một cái hỏa long đây? Vẫn là một cái sắp thành tiên hỏa long, giữa không trung phía trên. Long Khải đang cùng hỏa long đánh nhau kịch liệt, đánh sinh động, nếu là hiện tại hơi đen sau cho cái kia Long Khải đến vừa phát. Vậy cũng tốt, Trần Trường Thanh chính nghĩ như vậy thời điểm, Hỏa Vân Thanh đã mang theo mấy người bay lên giữa không trung. Hỏa Vân Thanh, Long Khải, ngươi biết chính ngươi đang làm gì sao? Long Khải cười ha ha, ta nhất định có thể thu phục này Long. Long Khải vừa dứt lời, một đầu duỗi dài trăm mét cự long phóng lên tận trời. Mà Long Khải tại bên cạnh hắn thì là nhỏ bé giống như run rế đồng dạng. Nhưng là lúc này hắn vẫn đứng ở vậy long đầu phía trên. Tay phải ấn tại đầu rồng bên trên. Từng đạo kỳ dị phù văn chính bao trùm tại xích hồng cự long trên thân. Cái này xích long trên người đã bị cái kia hoa văn bao trùm một nửa. Một khi thân thể của nó bị cái này hoa văn hoàn toàn bao trùm, như vậy nó cũng sẽ bị Long Khải thu phục. Thế là, nó càng không ngừng giãy giụa gào thét. Thật dài thân thể càng không ngừng vặn vẹo. Thiên hỏa cũng theo đó mà không ngừng rơi xuống. Trần Trường Thanh ẩn tàng ở dưới lòng đất, cũng cảm thấy có chút không an toàn. Càng không ngừng tiềm nhập lòng đất, lợi dụng cảm ứng phù trận quan sát đến tình huống trên mặt đất. Thế nhưng là, không ít cảm ứng phù trận đều bị thiên hỏa trúng mục tiêu, hóa thành tro tàn, dần dần hắn liền chú ý không được tình huống bên ngoài. Long Khải cùng cái kia xích long chiến đấu 10 phần kịch liệt. Chủ yếu là cái kia xích long, mạnh mẽ đâm tới. Hỏa Vân Thanh mấy người cũng không thể không tránh lui ba phần. Mặc dù đó là cái đánh lén Long Khải thời cơ tốt, nhưng là đánh lén thời điểm, khó bảo toàn sẽ không bị xích long gây thương tích. Cùng lúc đó, mặt khác mấy đại thế lực người đều nhao nhao bay ra. Cái này xích long thực lực cùng Long Khải tương đương, nếu là nó bị Long Khải thu phục, như vậy cái này Hỏa Vân Đảo Ngọc Môn thi đấu khẳng định có sẽ xuất hiện càng lớn biến số. Trần Trường Thanh không muốn thấy một màn như vậy phát sinh. Nhưng lại không có cách nào. Hắn chỉ có thể trong bóng tối liên hệ Tống Kinh Niên. Tống huynh, vật kia chuẩn bị xong chưa? Dương Cảnh Quốc đám người vừa bắt đầu thi đấu về sau ngay tại chế tạo một kiện nào đó có thể thay đổi thế cục bảo vật. Mặc dù chỉ là một lần duy nhất linh bảo, ngược lại là uy lực to lớn, dựa theo bọn họ dự đoán, thời gian 10 ngày hẳn là có thể chế tạo 2 đến 3 cái. Chỉ là bởi vì thứ một ngày đêm xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên đưa đến rất nhiều thứ đều muốn một lần nữa lại đến. Còn kém đại khái một ngày thời gian, đến cùng bên ngoài là tình huống như thế nào? Trần Trường Thanh, các người liền an tâm bố trí tốt thiết kế phòng ngự. Mặt khác liền giao cho ta a. Hỏa Vân Đảo phía trên, Vọng Viễn Đế sư lão đầu kia nhịn không được cười lên một tiếng. Long Khải món kia linh bảo là thần thú tông chiêu bài bảo vật. Nó không những có thể hấp thu sủng thú lực lượng, còn có thể tăng tốc thu phục sủng thú tốc độ. Cũng là bởi vì có món bảo vật này, Long Khải mới dám đi làm vai trên. Chờ Long Khải thu phục cái này xích long,